Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, hiểu định. Này là một bộ mỹ lệ thân thể, nhiều một phần thì mập, thiếu một phần thì gầy, hết thảy đều là như vậy vừa vặn, trừ này rất là hút con người địa phương, quá mức kiêu ngạo, trưởng thành có chút quá đáng, nhưng cái này cũng không có phá hủy mất hết thảy thăng bằng. Chỉ biết nhượng nhân tình không nhịn được muốn nhìn nhiều mấy lần. Thậm chí có thể nói là chăm xem không chán. Như vậy một bộ mê người thân thể, là đàn ông, đều sẽ vì đó mà thay đổi. Huống chi là Vương Bân cái này ngày thường trong liền trầm mê trong đó lão thấp cơ. Là, Vương Bân nhất định sẽ không cự tuyệt. Giờ phút này, Tử Y từ Vương Bân sau lưng đi ra, toàn thân không đến sợi vải. Tốt đẹp hết thảy đều hiện ra tại trong không khí. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, mấy bước đi tới Vương Bân trước mặt, ấm áp dưới ánh nến. Này tốt đẹp thân thể lộ ra càng thêm nhu hòa, tựa như là tạo vật chủ sáng tạo tốt đẹp tác phẩm nghệ thuật. Nàng muốn để Vương Bân hảo hảo thưởng thức một chút nàng toàn bộ. Nàng tốt đẹp, chỉ muốn. Vương Bân ngẩng đầu coi trọng một cái. Giữa hai người cách một chương án đài. Phía trên chất đầy đều là liên quan tới phù triện sự vật. Giờ phút này, Tử Y thật muốn đem cái bàn này đập, cùng đập vỡ nát trên bàn tất cả. Liền là bởi vì những thứ đồ này, hại Vương Bân vậy mà đối với nàng phớt lờ không để ý tới. Thậm chí không có nhìn nàng một cái. Liền là bởi vì cái bàn này, hại đến nàng không có cách nào lại tiến lên một bước. Từ chính diện ôm Vương Bân, nhượng Vương Bân hảo hảo tự mình cảm thụ nàng hết thảy. Vẫn là bởi vì cái bàn này à, chặn lại nàng phía dưới phong quang, cũng chặn lại nàng đường đi. Không có cách nào quỳ đến Vương Bân trước người. Nàng đứng rất lâu, quật cường nàng không có mở miệng, cứ như vậy ngơ ngác nhìn qua Vương Bân. Trong lòng dĩ nhiên là ở rỉ máu. Nguyên lai, nam nhân đều sẽ thay lòng sao? Nguyên lai, nam nhân nhìn qua thân thể, tuy đẹp cũng sẽ không lại nhìn một chút sao? Nguyên lai, vô luận ta cỡ nào bỏ ra, nam nhân ta rốt cục sẽ rời ta mà đi. Chấm ngoặc kép, Tử Y trong lòng khổ sở, dĩ nhiên không nhúc nhích, giống như một tòa mỹ lệ điêu khắc, cứng ở Vương Bân trước mặt, trong lòng đã lại không nửa điểm ý nghĩ. Cái gọi là quan tâm thì loạn, nếu như Tử Y không phải như vậy quan tâm Vương Bân, giờ phút này sẽ không nói bậy, càng sẽ không loạn tới. Lại có cổ ngữ có nói, nữ tử tóc dài kiến thức ngắn, Tử Y tóc dài a, nhưng kiến thức lại cũng không ngắn, chỉ là cái này không ngắn, cũng chỉ là tương đối mà nói. Giờ phút này nàng làm ra làm, thậm chí nói chuyện, đều chứng minh nàng kiến thức ngắn. Lại có nói một chút, nữ nhân ngực to mà không có não, Tử Y ngực xác thực rất lớn, mà đầu óc, vốn là không nên những lời này. Thông minh nàng, tại đối mặt đám người, thậm chí đối mặt địch nhân thời điểm, đều là như vậy cơ trí. Nhưng ở nàng nam nhân Vương Bân trước mặt, rất dễ dàng liền thành một cái không có đầu óc nữ nhân. Có như vậy ưu tú Vương Bân tại, nàng, còn cần gì đâu, nàng có thể từ bỏ hết thảy. Tu vi, danh lợi phong quang đợi chút, đều có thể từ bỏ. Chỉ cần nàng yêu nam nhân bồi tiếp nàng liền tốt. Cho nên nàng có thể ngu, có thể đần, có thể tu vi thấp. Tự nhiên, nếu như Vương Bân cần nàng, nàng cũng có thể cố gắng đi trợ giúp Vương Bân, trở thành Vương Bân trợ lực. Mà nàng rất sớm thì có cái này giác ngộ. Nàng không ngu, Vương Bân như vậy ưu tú, sớm muộn là đứng ở cái này đại lục đỉnh phong nam nhân. Đã nàng lý tưởng là trở thành cái này đại lục vương nữ người. Này tự nhiên là muốn cố gắng theo sát Vương Bân bước chân. Dạng này mới có tư cách bồi bạn tại Vương Bân bên người. Đêm nay đã phát sinh hết thảy, chỉ là bởi vì nàng quá quan tâm. Phàm là nàng kiến thức cao nhất điểm, nhất định sẽ phát hiện. Vương Bân giờ phút này cũng không phải là không để ý tới nàng, đối với nàng mất đi hứng thú, mà là bởi vì Vương Bân đã tiến nhập một loại thần kỳ trạng thái. Tại nằm trong loại trạng thái này, Vương Bân căn bản không biết phát sinh trước mắt hết thảy. Hiểu định là bao nhiêu tu hành giả mơ tưởng để cầu một loại trạng thái. Nhưng loại trạng thái này huyền diệu khó giải thích. Căn bản không phải muốn đi vào, liền có thể tùy tiện vào đi. Chỉ có thể nói, hiểu định có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nó cùng võ giả tu vi cao thấp không có tất nhiên liên hệ. Thành danh thế hệ trước nhân vật có thể hiểu định. Tu vi một loại giống như người cũng có thể hiểu định. Dù là chỉ là một cái vừa mới nhập môn võ đồ, cũng có thể làm được hiểu định. Là, dù là tu vi cao hơn nữa, cũng tăng lên không nửa điểm hiểu định xác suất. Hết thảy đều là cơ duyên. Một quyển sách, một chương phù triện, thậm chí là nhìn thấy một cái tuyệt sắc mỹ nữ, hay là nhìn thấy một cái si ngốc lão hán, đều có thể cho người tiến vào hiểu định trong trạng thái. Hết thảy đều là trong cõi u minh chú định. Nếu như hôm nay Vương Bân không có ra ngoài, nhất thời hưng khởi cho Ngô Giai Hữu khôi lỗi, càng không có hưng khởi trực tiếp dùng lục mang tăng ích thuật ra chỉ khôi lỗi, có lẽ đằng sau sự tình cũng sẽ không phát sinh. Thúy không sợ Dũng Ngô Giai Hữu hướng hắn học tập, Ngô Giai Hữu sẽ không nghĩ tới muốn hướng hắn học tập phù triện. Hắn cũng không cần hồ khản nói vớ vẩn nhiều như vậy, cũng sẽ không cuối cùng ngược lại bị Thúy bắt được trong lời nói mau bệnh, nhượng hắn ăn quả đắng. Vương Bân mặc dù cả lơ phất phơ, một bộ cái gì cũng không sao cả bộ dáng, nhưng kỳ thực, hắn là một cái nội tâm cực độ không chịu thua người. Bất luận kẻ nào, đều không cách nào bao trùm với hắn. Bất cứ chuyện gì, đều muốn làm được tốt nhất. Đã hắn xuyên việt đến cái thế giới này, liền tất nhiên có rất là vĩ đại lý tưởng, muốn trở thành cái thế giới này người người kính sợ duy nhất. Nhưng mà như vậy cao ngạo hắn, lại bị Thúy cái này ác bà nương giễu cợt. Vương Bân lại có thể không cho bản thân rửa nhục, là lấy, hồi đến sau đó, hắn nhượng Lâm Tam Đống phát động người phía dưới, đem có thể tìm được tất cả liên quan tới phù triện đồ vật đều tìm đến, lại đem đã giao dịch tới chúng trưởng lão liên quan tới phù triện họa chế thể hội tâm đắc đều cùng nhau xem một lần. Mặc dù hắn sẽ họa chế tăng ích phù, chỉ rũ phù cùng thiết cắt phù, nhưng này đều là thần văn thuật mang cho hắn. Đối với phù triện, hắn trước kia cũng liền là nhìn một chút đại khái giới thiệu mà thôi. Chỗ nào có giống như hôm nay như vậy hệ thống từ cơ sở đến cao thâm đều nhìn một lần. Mặc dù là cưỡi ngựa xem hoa, vốn lấy Vương Bân làm người hai đời cường đại linh hồn, này năng lực tiếp nhận tuyệt đối là cường đại vô cùng. Giờ phút này trước mắt tất cả liên quan tới phù triện hết thảy, cũng đã thật sâu đóng dấu ở hắn đầu óc trong. Thiếu sót, chỉ là một loại quen thuộc, còn có một loại phúc trí tâm linh trạng thái. Dần dần, Vương Bân thật tiến nhập loại này phúc trí tâm linh trạng thái. Hẳn là nói, Vương Bân đối, đúng, cái trạng thái này cũng không xa lạ gì. Dĩ vãng học tập vỡ vụn chân nghĩa thời điểm, hắn cũng đều đã từng phúc trí tâm linh qua. Mặc dù lúc trước còn không thể xưng là hiểu định, nhưng cũng đã có tương tự hình thức ban đầu. Giờ phút này, Vương Bân đang tại bản thân thế giới nội tâm bên trong sáng tạo một loại mới phù triện, một loại ở cái này đại lục bên trên còn không có xuất hiện phù triện. Là lấy, vô luận tử y thế nào la hét, Vương Bân đều chưa từng tỉnh lại. Đột nhiên, Vương Bân lông mày nhíu nhíu, con người đột nhiên rụt, thần tình kích động. Vương Bân bỗng nhiên hai tay vỗ bàn một cái, đứng lên tới, ta rốt cục minh bạch. Hắn ngưỡng thiên cười to, cố gắng một ngày thành quả a. Rốt cục nhượng hắn làm được, chính vui mừng ở giữa. Đột nhiên, hắn phát hiện bản thân ánh mắt giống như nhìn thấy cái gì không được đồ vật. Tại hắn phía trước, có khiến nam nhân vì đó hưng phấn, lệnh nữ tử vì đó xấu hổ mỹ diệu đồ vật. Hắn nuốt nước miếng một cái, ngẩng đầu cùng tử y đối mặt thoáng cái. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.